Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2434, hù chết người mở nhạc nền. Hai ngày sau buổi chiều, Trịnh Nhân và Tô Vân đi tới phòng giải phẫu, ký sinh thai người bệnh trước phẫu thuật kiểm tra xong, không có giải phẫu cấm kỵ. An bài ở ngày hôm nay Trịnh Nhân làm xong tiếp giải phẫu hậu tiến được. Không phải livestream giải phẫu, nhưng Trịnh Nhân và chủ nhiệm từ chào hỏi, tìm lão Hạc tới thuốc mê, mới vừa vào phòng giải phẫu, may mắn tới tiếng hát liền truyền ra. Tô Vân cau mày, nói, lão Hạc, muốn đổi một chút ca, một khúc tuần hoàn vậy không ngươi như thế tuần hoàn, nghe bao nhiêu lần, có ác tâm hay không? Lão Hạc chỉ là cười hắc hắc, sau đó nói, thuốc mê đã hoàn thành, người bệnh trạng thái vững vàng, Tô Vân lại không có thời gian đầu tiên đi rửa tay. Hắn từ cách ly dùng trong túi lấy ra một cái thẻ use, hướng về phía lão Hạc lắc lắc, lão Hạc vậy rất là không biết làm sao. Vân Ca Nhi không muốn nghe may mắn tới, nhưng ông chủ Trịnh cho tới bây giờ chưa nói qua đổi ca. Mình còn có thể làm thế nào đâu. Hắn muốn đổi sẽ để cho hắn đi đổi. Dù sao mình không đổi. Nghe cái gì tốt đây? Tốt hơn theo cơ hội chiếu đi. Tô Vân cầm thẻ use thay đi. Lượt nhấn ngẫu nhiên chiếu. Còn như là cái gì ca? Tô Vân vậy không thèm để ý. Trịnh Nhân càng không thèm để ý. Hắn lỗ tai căn bản không nghe được chung quanh thanh âm. Đầu óc bên trong nhớ lại bị thương hình ảnh, lặp đi lặp lại nhắc nhở mình ca giải phẫu này làm nhất định phải chậm. Muốn chậm, Quyền Tiểu Thảo phải đi rửa tay tiêu độc. Trịnh Nhân nói, Tiểu Thảo, ca giải phẫu này ngươi đừng lên. À, Quyền Tiểu Thảo ngẩn ra, ngươi gan lớn không lớn. Quyền Tiểu Thảo mê mang lắc đầu một cái. Tô Vân cười nói, gan lớn liền chưa đến nỗi như thế kinh sợ. Khẳng định rất nhỏ sao? Vậy ngươi hạ đi làm việc đi. Ca giải phẫu này cũng cẩn thận một chút. Chúng ta chậm một chút làm. Trịnh Nhân nói, nghe được trịnh lời của ông chủ sau đó. Trên bàn mổ mấy người cũng ngẩn ra. Phùng Kiến Quốc bỗng nhiên ý thức được ông chủ Trịnh dành riêng y tá dụng cụ không có lên đài. Ngày hôm qua hắn theo chủ nhiệm tư muốn phòng giải phẫu duy nhất một người nam y tá tới phối đài. Không phải là ký sinh thai sao? Sẽ rất dọa người. Phùng Kiến Quốc có chút nghi ngờ. Quyền Tiểu Thảo có chút bỏ không được. Nhưng nàng kinh sợ vậy không dũng khí hủy bỏ ông chủ Trịnh giải thích. Tiểu Thảo à, đừng lo lắng. Lão bản không phải đuổi đi ngươi xuống đài. Chính là lo lắng ký sinh thai giải phẫu nhìn như tương đối cổ quái. Tô Vân cười an ủi Quyền Tiểu. Thảo, à. Quyền Tiểu Thảo thanh âm cũng có chút run rẩy. Ngươi muốn xem liền xem. Xem xong đừng khóc nhè là được. Tô Vân nói, Phùng ca, ta rửa tay đi. Nói xong, Trịnh Nhân và Tô Vân cùng chung đi rửa tay. Trong phòng giải phẫu quanh quẩn, xa lạ, âm nhạc. Bối cảnh âm nhạc không còn là may mắn tới. Cái này làm cho lão Hạ có chút hoảng hốt. Tô Vân thay đổi âm nhạc thời điểm lão Hạc không chú ý như thế nhiều. Chỉ khi nào chuẩn bị mở đài, hắn nhìn máy hô hấp và giám hộ nghi thượng con số. Trong lỗ tai nghe được xa lạ âm nhạc, luôn là cảm thấy thiếu đi một chút gì. Rửa tay, tiêu độc, trải khăn trải giường, hết thảy cũng thuận lý thành chương. Nhưng lão Hạc nhìn bàn mổ, trong lòng lo lắng bất an. Rất sợ sẽ xuất hiện sai lầm gì. Luôn là cảm thấy hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện mà. Theo lý không nên à. Lão Hạ trong lòng cũng có chút không rõ ràng. Ông chủ Trịnh trình độ ở đó bày đâu. Tuy nói ký sinh thai rất hiếm thấy, nhưng giải phẫu không đặc thù gì. Nhất định là chữa bệnh nghề nghiệp một ít huyền diệu khó giải thích đang làm ma. Lão Hạ trong lòng suy nghĩ. Nói thí dụ như trực thời điểm tuyệt đối không thể nói dỗi dánh. Một khi có người nói như vậy, vậy thì chờ một đường bận bịu đến trời sáng đi đi. Ở từ trước còn trực thời điểm, lão Hạ có một cái thói quen kiên quyết không cởi vớ tử ngủ. Đây là một loại kinh nghiệm tổng kết, cởi vớ tử ngủ buổi tối tất tới cấp cứu. Đây là máu cùng nước mắt dạy bảo, lão Hạ cả đời cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Chẳng lẽ nói may mắn tới bài hát này cũng phải biến thành khách quan quy luật sao? Lão Hạ rất trầm ổn nhìn chung quanh một chút máy, bắt đầu giống như là trứng cưỡng bách như nhau một lần nữa kiểm tra máy có phải hay không có vấn đề. Chủ yếu là máy hô hấp, tất cả loại đường ống, đường dây cũng vững vàng, trong đường ống cũng không có nước đọng, cả giận áp lực bình thường. Lão Hạ cầm mình phụ trách sự việc biết rõ, sau đó liền không nói. Tổng không thể bởi vì là trong lòng mình một cái suy đoán hãy cùng ông chủ Trịnh nói đi. Trong truyền thuyết nói không may mắn nữ phù thủy đều bị đốt chết. Ách, cũng không thể nghĩ như vậy. Ông chủ Trịnh hiện tại đã cho nữ phù thủy làm giải phẫu. Ở lão Hạ trong lúc miên man suy nghĩ, giải phẫu bắt đầu. Bất quá ông chủ Trịnh giống như là động đất trước con chuột vậy biểu hiện. Tổng sẽ dự kỳ chút gì đi. Lão Hạ thấp thỏm trong lòng, mở ra, miệng to, tuy nói không phải trời miệng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Giải phẫu trên lịch sử, giải phẫu đều là vượt làm vượt tinh tế, vết thương càng nhỏ, hiện tại rất ít thấy được thiên địa này miệng giải phẫu. Lão Hạ vừa tìm được một chút bằng chứng, bất quá ông chủ Trịnh giải phẫu làm là thật xinh đẹp. Cắt ra. Đuổi tầng chia lìa, mở ra khoang bụng, bại lộ ra ký sinh thai vị trí, nhìn giống như là khối u, bên ngoài một tầng nửa trong suốt màng, mơ hồ có thể thấy được bên trong có cả người cũng không hoàn chỉnh thai nhi hình dáng vật thể. Lão Hạ nhìn ký sinh thai, trong lòng có chút hoang mang, chậm một chút, Tô Vân, nhất là ngươi, Trịnh Nhân nói, chia lìa thời điểm ta tới. Các người tất cả chớ động tay. Tô Vân có chút điểm kinh ngạc, nhưng không lên tiếng, mà là gật đầu một cái. Trịnh Nhân đưa tay, qua 2 giây, y tá dụng cụ hỏi. Ông chủ Trịnh, ngài lớn hơn cái nhíp vẫn là kiềm cầm máu. Độn kéo, kéo chụp ở trong tay. Trịnh Nhân bắt đầu kéo cong cùn tách. Vừa lúc đó, bối cảnh âm nhạc thanh âm đột nhiên biến đổi. Lên hát xong một ca khúc, mà bài hát này có chút dày đặc quỷ dị cảm giác, tiếng ồn và đàn guitar mất thật tiếng truyền tới, ngay sau đó dừng một chút, trong trẻo lạnh lùng hiu quạnh tiếng nhạc sau đó vang lên, giống như là ma quỷ lộng hành như nhau. Lão Hạ ngẩn ra, xít chặt chặt mình cách ly phục, hắn cảm giác được mình có chút lạnh. Vân Ca Nhi, đây là cái gì âm nhạc? Lão Hạ nhỏ giọng hỏi, áo cưới đỏ, chưa từng nghe qua sao? Tô Vân cúi đầu xem Trịnh Nhân đang làm kéo cong cùn tách. Hắn thuận miệng trả lời lão Hạ nghi vấn, chú ý tay mình không nên xuất hiện ở tầm mắt không rơi tới địa phương. Lão bản hàng này không biết nghĩ như thế nào, luôn là có thể tiên đoán được nguy hiểm. Đối với lần này Tô Vân nghĩ tới rất nhiều loại có thể. Lại không có như nhau phù hợp suy đoán. Tóm lại mình nghe lời vậy đúng rồi. Ca giải phẫu này nhất định có cổ quái. Áo cưới đỏ, tại sao là cái này khúc phong? Lão Hạ liếc về gặp Quyền Tiểu Thảo đứng ở ông chủ Trịnh sau lưng, thân thể đã bắt đầu mơ hồ run rẩy, liền hỏi nói. Lúc này không nói chút gì, liền lão Hạ cái này loại đã trải qua sa trường bác sĩ gây mê cũng không nhịn được. CMN, khó trách ông chủ Trịnh mở trước đài thì phải cầm Quyền Tiểu Thảo cho đuổi đi xuống. Như thế âm u giải phẫu phối hợp như thế âm u bối cảnh âm nhạc. Thật là muốn thân mệnh, đầu thế kỷ âm nhạc, Ngô Hồng Bay lão sư tác phẩm, nghe nói bài hát này đã bị cấm, thuộc về cấm ca, Tô Vân rất tùy ý nói, hơn nữa giang hồ lời đồn đãi, bài hát này hù chết qua người. Ngoặc kép, lão Hạ trực tiếp mắt choáng váng. Một ca khúc, hù chết người. Vậy ở trong phòng giải phẫu thả là ý gì?